mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 726 một sớm trở lại trước giải phóng. Đúng lúc này, Tố Tân nhìn đến kia cự vô bá trên đầu dò ra một cái thật dài xúc tua duỗi đến mặt đất. Bên cạnh có mấy cái người khổng lồ hợp lực đem một cái cự quy phóng tới xúc tua đoan bộ khay. Sau đó xúc tua đột nhiên ném động lên, đem cự quy ném tới khoảng cách tường thành không xa địa phương. Giống thật lớn nắp nồi giống nhau mai rùa trên mặt đất lăn vài vòng mới dừng lại tới. Bên trong ma quái có lẽ giữa đường bị bắn phá laser đánh chúng bị thương. Nhưng là mai rùa lại lưu tại trên mặt đất, vừa lúc đem mặt đất gai nhọn che lại, vì hậu mặt cuồn cuộn không ngừng ném tới cự quy lót đường. Lúc này, tường thành hạ đã lại lần nữa chồng chất nổi lên thật dày mới ma quái thi thể. Càng nhiều người khổng lồ quái bắt đầu điên cuồng công kích tường thành. Tố Tân trong lòng hoảng sợ, cho rằng kia người khổng lồ quái chính là hình thể lớn nhất. Không nghĩ tới hiện tại còn xuất hiện một cái cự vô bá công thành đại quái. Chiếu như vậy tốc độ, này tòa căn cứ thực mau liền sẽ bị công phá. Tường thành truyền đến mấy chỗ báo nguy, toàn bộ khống chế thất đều lập lòe màu đỏ hoặc là màu cam cảnh kỳ tín hiệu cùng hỗn độn tích tích. Thanh, Tố Tân nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, việc cấp bách là như thế nào thu phục kia mấy cái cự vô bá. Nếu không hậu hoạn vô cùng, nàng ý thức chìm vào thức hải chung, bắt đầu tin tức đoàn chung lấy ra xuất quan với này đó đại sát khí khống chế tin tức. Laser pháo uy lực thật lớn, hơn nữa là quần thể công kích, hình thành một vòng nghiêm mật tuyến phong tỏa, nhưng là cũng có một cái chí mạng nhược điểm money, đó chính là nó là thẳng tắp công kích. Hơn nữa tồn tại góc chết, chỉ cần đối phương phòng ngự khiêng quá phong tuyến, tới rồi tường thành phía dưới, cũng chỉ dư lại tường thành bị động phòng ngự, còn có quan trọng nhất một chút, đó chính là nó tầm bắn hữu hạn. Tỉ như cái kia ném mạnh cự quy cự vô bá liền ở laser pháo tầm bắn ở ngoài. Kỳ thật, nếu không phải bởi vì kiêng kỵ laser pháo tầm bắn, này đó cự vô bá vị trí địa phương khoảng cách lại gần một chút. Chỉ sợ đều có thể trực tiếp đem cự quy ném vào trong căn cứ đến đây đi. Tố Tân ở trong đầu trực tiếp tìm tòi có thể viễn trình công kích vũ khí. Đinh! Tìm được rồi, nguyên lai tại đây tòa căn cứ trên tường thành còn thiết trí tam đài siêu xa pháo đài. Bất quá pháo đài sở yêu cầu năng lượng so laser pháo còn muốn nhiều. Cho nên từ năng lượng báo nguy sau, căn cứ hệ thống giả thiết, liền tự động đóng cửa pháo đài. Hiện tại cũng bất chấp rất nhiều, nếu là không đem kia ba tòa siêu cấp phóng ra tháp thu phục. Này tòa căn cứ nguy ngập nguy cơ. Vừa rồi Tố Tân chỉ là thô sơ giản lược nghe xong xếp gỗ con rối về Alpha 63 hào vị diện phòng ngự căn cứ miêu tả. Tuy rằng còn không có hoàn toàn lý giải, nhưng là có một chút nàng lại là hiểu được, này khả năng chính là nàng nơi tinh cầu vị diện một cái đối ngoại phòng ngự điểm. Nếu là bị công phá, liền sẽ chi gian ảnh hưởng đến nàng nơi tinh cầu, nàng sở hữu hết thảy đều ở nơi đó. Nàng người nhà, bằng hữu, còn có nàng căn, nếu ai tưởng hủy diệt nàng, nàng liền cùng nó liều mạng. Tố Tân điều chỉnh tác chiến phương án, một lần nữa khởi động pháo đài. Ở Tố Tân vừa mới hạ đạt cái này mệnh lệnh sau. Ở tường thành ba cái chỗ rẽ vọng tháp bay lên khởi ba tòa đường kính mấy chục mét sắt thép thành. Lũy, bằng bạc sát khí ập vào trước mặt. Làm phía dưới đang ở công thành ma quái đều không khỏi tạm dừng một lát. Trở nên càng thêm sao động cùng sợ hãi lên. Bản năng muốn chạy trốn. Lại bị mạnh mẽ hạ đạt mệnh lệnh buộc lòng phải vọt tới trước. Ở tiến thối chi gian tạo thành ngắn ngủi hỗn loạn. Bên kia, đường pháo đài dâng lên tới sau. Xếp gỗ con rối liền bắt đầu bay nhanh mà chuẩn bị năng lượng. Đem sở hữu tân vận chuyển đến hồn thạch hết thảy nhét vào đi vào. Chính là này đó năng lượng đối pháo đài khổng lồ tiêu hao mà nói xa xa không đủ. Phản ứng ở khống chế trung tâm còn lại là, Tố Tân nhìn pháo đài thượng đại biểu năng lượng dự trữ màu đỏ tiến độ điều ở thong thả về phía trước đi lại, đã qua đi 10 tới phút, tiến độ điều vẫn là màu đỏ, còn kém một chút mới đi xong, thuyết minh năng lượng không đủ. Tố Tân nghĩ nghĩ, đem pháo đài tạm thời tiết chí vị ưu tiên năng lượng cung ứng quyền hạn. Như thế, sở hữu cùng nhau đều trước hết cần thỏa mãn pháo đài yêu cầu. Mệnh lệnh mới vừa một chút đạt, xếp gỗ con rối liền vội vàng tạm chấp nhận gần laser pháo bỏ thêm vào hồn thạch lấy ra. Quăng vào pháo đài năng lượng táo, không đến 2 phút, 3 tòa pháo đài tiến độ điều lập tức liền đi xong rồi. Biến thành màu xanh lục, chợt lóe, bên cạnh xuất hiện một cái nút phóng ra. Tố Tân tâm tình mặc danh kích động, lòng bàn tay có chút ra mồ hôi. Thoạt nhìn giống như là một hồi toàn 3D điện du. Chính là, trên tay nàng nắm giữ lại là chính mình mạng nhỏ a. Nàng tầm mắt chú ý tới, bởi vì ưu tiên đem năng lượng cung cấp pháo đài. Chung quanh vài tòa laser pháo năng lượng tàu biến thành màu cam. Năng lượng báo nguy cảnh ký, Tố Tân cố không được như vậy nhiều. Làm 3 tòa pháo đài phân biệt nhắm chuẩn 3 tòa cự vô bá. Sau đó đồng thời khởi động phóng ra, tức khắc toàn bộ thời không đều xuất hiện một lát chỗ trống. Ngay sau đó mặt đất truyền đến một trận kéo dài không dứt rung động. Trong không khí xuất hiện nhẹ nhẹ vết rạn, một hồi lâu, như vậy chấn động mới kết thúc, mà ngay sau đó mà đến mới là khủng bố nổ vang. Ở không gian vừa mới xuất hiện một tia vết rạn thời điểm, Tố Tân liền cảm thấy được không ổn. Cơ hồ là xuất phát từ vô số lần sinh tử rèn luyện bản năng. Nàng vội vàng hướng trên người chụp một phen phòng ngự phù. Mắt trái trong tầm mắt, một tầng tầng trong suốt năng lượng cháo theo thứ tự khởi động. Chính là vừa mới khởi động lại một tầng tầng mà tan vỡ. Ở như vậy cực hạn trạng thái chung, ý thức đem năng lượng cháo khởi động cùng tan biến màn ảnh vô hạn kéo trường. Xem vô cùng rõ ràng. Tuyệt đối khủng bố lực lượng hạ, Tố Tân tựa như sa vào ở sóng gió mãnh liệt biển rộng chung một con tiểu con kiến. Bản năng cầu sinh làm nàng không ngừng lặp lại một động tác. Thêm vào, thêm vào, thêm vào, sở hữu phòng ngự loại bùa chú một cổ não hướng trên người chụp. Cùng lúc đó, tự thân linh lực cũng ở điên cuồng hướng bên ngoài thân dũng đi. Ở bình thường đủ để ngăn cản ma quái một kích cường đại phòng ngự. Giờ phút này cũng không so một chương giấy cường nhiều ít. Hoặc là nói càng như là một đám bọt xà phòng, mới vừa khởi động liền mai một, đương chung quanh sở hữu thả đều bình tĩnh trở lại sau. Nàng cảm giác cả người đều như là bị một cổ lực lượng cắt nát lại khâu lại ở bên nhau dạng. Không chỉ có thân thể truyền đến khó có thể miêu tả đau đớn. Ngay cả trong óc đều loạn thành một đoàn hồ dán, Tố Tân khóe miệng lộ ra một tia cười khổ. Giờ phút này, nàng trong đầu mới xuất hiện này pháo đài uy lực, bất quá nếu là ngay từ đầu liền biết có lớn như vậy lực sát thương nói. Chỉ sợ nàng không nhất định có cái kia can đảm ấn đi xuống. Nàng không nên đồng thời khởi động 3 tòa pháo đài, uy lực chồng lên, quả thực là muốn mệnh a. Hiện tại cũng không có thuốc hối hận có thể ăn, bất quá làm người hơi cảm an ủi chính là, nàng khoảng cách năng lượng pháo nổ mạnh trung tâm như vậy xa. Lại còn có chụp như vậy nhiều chương phòng ngự phù, thân thể cũng đã chịu như thế bị thương nặng, những cái đó ở nổ mạnh trung tâm cùng với ly gần ma quái cũng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Năng lượng sóng nổ mạnh trung tâm trực tiếp đem kia cự vô bá cùng chung quanh ma quái tạc liền cạn. Bã đều không dư thừa, mặt đất chỉ có một siêu cấp đại hố to, hơi chút xa một chút ma quái. Mặc dù thoạt nhìn còn có một bộ hoàn hảo túi da, nhưng là bên trong đã bị chấn thành thịt vụn. Đại nổ mạnh sau, cả tòa phòng ngự căn cứ đều tĩnh đáng sợ. Hết chương.